Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, phần 167. Lạc Sinh hơi hơi híp mắt, cười như không cười nhìn Bạch, nói, Bạch, ta có một vấn đề, vì cái gì chúng ta trên xe không có dán lên chúng ta Z quốc quốc kỳ? Các ngươi đây là ở đối chúng ta Z quốc tỏ vẻ bất mãn sao? Vẫn là nói cho ta, các ngươi ca quốc lựa chọn tính xem nhẹ chúng ta Z quốc, nhưng là, lại không có lựa chọn tính quên đi E quốc. Nghe vậy, Bạch ánh mắt tức khắc liền nhịn không được lập lòe lên, không dám trực tiếp đối thượng Lạc Sinh ánh mắt, ấp úng nói, cái kia, Lạc tiểu thư. Đây là, trên mặt nàng lộ ra khó xử biểu tình, căn bản không dám tiếp Lạc Sinh nói. Chẳng lẽ thật sự thừa nhận đây là cố ý? Nàng nhưng bối không dưới coi rẻ một quốc gia tội danh tới. Bạch ở trong lòng điên cuồng mắng lần này âm nhạc tiết người phụ trách. Bọn họ lần này người phụ trách là cái người da trắng, cho tới nay đều có chủng tộc kỳ thị. Tổng cảm thấy người da trắng là cao quý nhất, mà người da vàng cùng người da đen người đó là đê tiện nhất. Mà này một phương diện, liền ở hắn không muốn cấp người da trắng ở ngoài quốc gia dán lên bọn họ quốc kỳ thân trên hiện ra tới. Phía trước đương nhiên cũng có không thiếp quốc kỳ quốc gia, nhưng là sự tình cũng không có nháo ra tới. Bởi vì bọn họ đều là một nhóm người rời đi. Chính là sự tình chính là như vậy, xảo. Z quốc, R quốc, H quốc còn có E quốc vừa lúc liền đụng phải. Này quả thực là một dây nhào lên tiết tấu A. Ngoặc kép, Lạc tiểu thư, này chỉ là một cái ngoài ý muốn. Bạch giải thích nói, Lạc Sinh nhướng mày, chút nào không cho. Nói, vậy ngươi liền đem cái này ngoài ý muốn cùng ta giải thích một chút. Bằng không làm một cái Z quốc người, ta rất có lý do hoài nghi. Các ngươi ca quốc là ở đối chúng ta Z quốc tỏ vẻ bất kính. Này không chỉ là ta Lạc Sinh thể diện vấn đề, mà là chúng ta đại Z quốc mặt mũi. Cho nên, nàng sẽ không làm nửa bước, mà bên kia. R quốc cùng H quốc nhân thần sắc càng thêm kích động. Hiển nhiên sự tình cũng không có được đến giải quyết. Vẻ mặt căm giận nhiên, mà làm đặc thù đối đãi E quốc, cũng không có rời đi, mà là hứng thú bừng bừng nhìn bọn họ bên này. Thực hiển nhiên, bọn họ cảm thấy hiện tại một màn này rất thú vị. Cũng ở vào một cái cao cao tại thượng góc độ quan khán này hết thảy. Ngoặc kép, thật là thật quá đáng. Hứa Nặc nhịn không được cả giận nói, làm việc nào có làm như vậy. Bạch khó xử nhìn Lạc Sinh liếc mắt một cái, nói, Lạc tiểu thư, đây là công tác của ta, ngài không cần khó xử ta được không? Vậy ngươi đây là khó xử ta. Lạc Sinh nhướng mày, nói, dù sao chuyện này không giải quyết, ta sẽ không thượng các ngươi xe. Mặt trắng sắc tức khắc liền thay đổi. Nàng nhìn thoáng qua biểu tình kiên quyết Z quốc đoàn người liếc mắt một cái, đi đến một bên đi cấp chính mình thủ trưởng gọi điện thoại. Mà Z quốc quan khán giả Lạc Sinh như thế kiên cường, một mặt khán giả tỏ vẻ thật là quá hả giận. Chính là không nên cho bọn hắn ca quốc người sắc mặt tốt, bằng không đều dám chạy đến bọn họ trên đỉnh đầu tác oai tác phúc. Bọn họ Z quốc cũng không phải là cái loại này dễ khi dễ quốc gia. Bạch ở bên kia gọi điện thoại, ẩn ẩn có tranh chấp thanh âm truyền tới. Cuối cùng nàng vẻ mặt bất đắc dĩ đi tới, nói, Nga, Lạc tiểu thư, thực xin lỗi. Ta thủ trưởng nói, lần này thật là một cái ngoài ý muốn. Chúng ta đối này cảm thấy thực xin lỗi, là phía dưới nhân viên công tác sơ sót. Chỉ là, hiện tại sự tình đã là như thế này. Nếu các ngươi không muốn ngồi chúng ta xe, vậy chỉ có thể cho các ngươi chính mình nghĩ cách. Nàng ánh mắt cũng ẩn ẩn mang theo xin lỗi. Đối với chính mình thủ trưởng làm, nàng cũng không dám gật bừa. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua camera, mới nhớ tới này một vụ, vội vàng ý bảo đối phương đem máy móc đóng lại. Nếu là đem một màn này bá đi ra ngoài, bọn họ ca quốc quả thực còn có xấu hổ hay không? Phát sóng trực tiếp giao diện đột nhiên một tiếng bị chặt đứt. Video đột nhiên trở nên một mảnh đen nhánh. Ngoặc kép, đây là làm sao vậy? Như thế nào không có? Làn đạn thượng tức khắc liền tạc. Đáng chết ca quốc người. Đây là khi dễ chúng ta Z quốc A. Chính là làm sao bây giờ? Nhìn không thấy phát sóng trực tiếp, khán giả nghị luận sôi nổi. Một viên nôn nóng đến, giống như là kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Bọn họ thực quan tâm sự tình đi Thái A. Trời hạ sự tình sẽ như thế nào phát triển, lạc sinh bọn họ lại sẽ như thế nào lựa chọn. Bất quá còn hảo, có liền ở ca quốc sân bay Z quốc bằng hữu, trực tiếp lôi kéo di động ở kia phát sóng trực tiếp. Tuy rằng họa chất không tốt lắm, tạp âm cũng nhiều, nhưng là có thể xem liền hảo. Mà ca quốc bên này, bạch đối lạc sinh nói xong câu kia, có thể nói uy hiếp nói lúc sau, thối lui đến một bên, xem bọn họ như thế nào lựa chọn. Người này sinh địa không thân, chỉ cần ca quốc không muốn, bọn họ liền cái xe đều tìm không thấy. Cuối cùng cũng chỉ có thể làm thượng quan mới là bọn họ an bài chiếc xe thượng. Này bản tính, nhưng thật ra đánh đến tinh. Cố Hoài treo điện thoại, đối lạc sinh gật gật đầu, nói, ta đã an bài hảo, không cần lo lắng. Bạch nghe không hiểu Z ngữ, chính là nhìn bọn họ đoàn người nhẹ nhàng biểu tình, trong lòng tức khắc có chút chần chờ. Bộ dáng này, đối phương cũng không như là bị bọn họ khó xử ở. Bạch có một loại dự cảm, xem ra sự tình cũng không sẽ giống nhà mình thủ trưởng suy nghĩ như vậy tiến hành rồi. Bên kia, R quốc cùng H quốc người chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi ca quốc lựa chọn. Hoặc là phất tay áo bỏ đi, không tham gia lần này âm nhạc tiết, hoặc là liền ngồi lên bọn họ chuẩn bị xe. Bởi vì hiện tại ca quốc cũng không sẽ có xe cho bọn hắn cưỡi. Chính là, này lại làm cho bọn họ những người này như thế nào cam tâm. Bọn họ thật vất vả mới bắt được Lan Tử La âm nhạc tiết mời. Đây chính là vô thượng vinh quang, quốc tế tính giải thưởng. Liền tính nói ra đi, toàn bộ quốc gia đều vô cùng có mặt mũi. Ngoặc kép, Sasaki tiên sinh, hiện tại làm sao bây giờ? R quốc đồng hành phiên dịch nhịn không được hỏi. Sasaki cũng có chút rối rắm. Hắn rất muốn trực tiếp rời đi. Chính là rời đi, Lan Tử La âm nhạc tiết làm sao bây giờ? Trực tiếp từ bỏ sao? Không cam lòng a. Sasaki tiên sinh, chúng ta ca quốc tuyệt đối không có miệt thị các ngươi R quốc ý tứ. Lần này thật là phía dưới người sơ sót. Chúng ta hướng ngài tạ lỗi. Ngài vẫn là lên xe đi. Hắn tiếp đãi người nói như vậy nói, ngữ khí rất là khách khí lễ phép. Sasaki bọn họ lập tức giống như là được đến dưới bậc thang. Nói, như vậy sơ sẩy, các ngươi như thế nào có thể phạm vào? Này hoàn toàn là chúng ta đại R quốc đại bất kính. Tiếp đãi người lập tức nói, đúng vậy, chúng ta đã hung hăng mà trừng phạt tạo thành lần này sơ sẩy nhân viên công tác. Cũng đối quý quốc tỏ vẻ thật sâu xin lỗi, ai đều biết này chỉ là lấy cớ sơ sẩy. Vì cái gì liền sơ sẩy bọn họ này mấy cái quốc gia? Một bên E quốc quốc kỳ vì cái gì lại dán lên? Nhưng là, có cái kia tạo thành sơ sẩy, nhân viên công tác liền đại biểu cho ca quốc không phải cố ý. Như vậy bọn họ như thế nào có thể bởi vì nhân ra một cái nho nhỏ sai lầm liền không lên xe đâu? Sasaki cùng chính mình phiên dịch quan nhìn nhau, lên xe. Đồng thời Sasaki quyết định chờ hắn lấy về Lan Tử La Cúp trở về khiến cho R quốc bộ ngoại giao tới hỏi trách ca quốc. Thật khi bọn hắn R quốc là dễ khi dễ sao? R quốc xe rời đi, H quốc người còn ở rằng co, liền tính đưa cho hắn nhóm bậc thang, nói là nhân viên công tác sơ sót, bọn họ cũng không muốn lên xe, chính là làm cho bọn họ liền như vậy rời đi ca quốc. Không tham gia lần này Lan Tử La âm nhạc tiết, bọn họ lại thập phần không cam lòng, lúc này mới rằng co xuống dưới. Bạch thấy R quốc xe rời đi, lập tức đối Lạc Sinh bọn họ nói, Lạc tiểu thư, ngài xem R quốc người đều đi rồi, chúng ta cũng đi nhanh đi, hảo nha. Lạc Sinh cười tủm tỉm nói, chỉ là không đợi Bạch cao hứng, nàng lại bổ sung một câu, nói, bất quá, chúng ta rời đi, cũng không phải là cưỡi các ngươi ca quốc xe. Bạch sửng sốt, còn không có minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, liền thấy một đoàn tàu đội xử tới rồi bọn họ nơi này tới. Một kiểu màu đen siêu xe, một chiếc xe giá cả có thể cho một cái bình thường gia đình ăn mấy đời. Mà ở này đó siêu xe bên trên, đều dán vô số chương Z quốc quốc kỳ, màu đỏ cơ hồ bao trùm chỉnh chiếc xe. Đoàn xe từ xa nhìn lại, quả thực giống như là một cái màu đỏ con sông. Quả thực là vừa đến thập phần xinh đẹp đoạt mắt phong cảnh tuyến. Ngoặc kép, này, Bạch sửng sốt, những người khác cũng sửng sốt. Đoàn xe ở bọn họ trước mặt dừng lại. Lạc Sinh bọn họ bay thẳng đến đoàn xe đi đến. Cố Hoài quay đầu đối Bạch đạo, chúng ta Z quốc có câu nói, gọi là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Chúng ta Z quốc cũng không cần hướng các ngươi ca quốc thỏa hiệp. Đương nhiên, không chỉ là tiền vấn đề, còn có nhân mạch. Mà Cố Hoài, hảo xảo bất xảo, ở ca quốc liền có người. Này không, nửa giờ thời gian, liền cho hắn chỉnh ra một cái Z quốc đoàn xe. Kia tiên minh màu đỏ quốc kỳ, ở tha hương nhìn qua, quả thực là vô cùng thân thiết. Thân thiết đến làm người muốn khóc. Triệu Việt thở dài, lần đầu tiên cảm thấy, chúng ta đại Z quốc quốc kỳ, lại là như vậy đẹp. Hứa Nặc nói, Cố quốc tha hương, ta thấy chúng ta quốc kỳ, đều nhịn không được tưởng đi lên thân hai khẩu. Nga, Cố, lái xe đại hán đi xuống xe, duỗi tay tới cùng Cố Hoài ôm, rất là thân thiết bộ dáng. Triệu Việt cùng Lạc Sinh nói thầm nói, nhà ngươi cái này, rốt cuộc có hay không cái nào quốc gia hắn không có nhận thức người. Như thế nào cảm giác, đi đến nào đều có Cố Hoài người quen, đều có thể làm hắn tìm được có thể hỗ trợ. Lạc Sinh nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, đại khái không có đi, nhà ta A Hoài thực có khả năng. Triệu Việt, ngoặc kép, quả nhiên là tình nhân trong mắt ra Tây Thi. Chương 192, cái này trường hợp có thể nói là rất lớn. Thanh một thủy màu đen siêu xe thượng đại đại dán Z quốc quốc kỳ. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới đây là cái nào quốc gia chiếc xe. Thập phần có công nhận độ. Hơn nữa này liếc mắt một cái nhìn lại, đều là giá trị liên thành chiếc xe, càng là dẫn nhân chú mục. Này đó siêu xe, không một chiếc giá cả đều không thấp, ngẫu nhiên nhìn thấy một chiếc cũng không làm người cảm thấy hiếm lạ. Chính là hiện tại chính là hơn 10 chiếc cùng nhau xuất hiện ở chỗ này. Kia quả thực chính là một đạo xinh đẹp đến cực điểm phong cảnh tuyến. đưa tới vô số chú ý. Này chu vi phóng viên lập tức đi lên tới, cầm camera răng rách bắt đầu chụp ảnh lên. Các phóng viên ngay cả ngày mai tin tức tiêu đề đều nghĩ kỹ rồi. Đã kêu ca quốc ở Lan Tử La âm nhạc tiết. Kinh hiện vô số siêu xe, ngoặc kép, hoặc là Z quốc hào khí, siêu xe thành hà. Cái nào đều tuyệt đối hấp dẫn mọi người trong mắt. Mà xuyên thấu qua hiện trường Z quốc người rác rưởi họa chất phát sóng trực tiếp. Z quốc khán giả cũng đem này một thủy siêu xe xem đến rõ ràng. Kia từng chiếc, mỗi chiếc đều là hạn lượng. Có thậm chí là toàn thế giới chỉ có như vậy một chiếc. Tuyệt đối đại siêu xe. Mà hiện tại, này đó siêu xe trên người đều dán Z quốc quốc kỳ. Hồng diễm diễm nhan sắc. Cực kỳ bắt mắt, 666, ai hiếm lạ ngồi bọn họ ca quốc xe, chính chúng ta có, vẫn là siêu cấp siêu xe, hâm mộ chết bọn họ làm tốt lắm, cố ảnh đế uy vũ khí phách, ta ái cố ảnh đế nhìn xem ca quốc người bọn họ ánh mắt, tặc khả giận, các ngươi ca quốc có cái gì ngưu bức. Chúng ta liền không ngồi các ngươi xe thật muốn làm lạc sinh bọn họ đừng tham gia cái này cái. Dì Lan Tử La âm nhạc tiết, tuy nói cũng là một cái quốc tế tính giải thưởng, nhưng là vẫn là thực khí cố hoài cùng quen biết bạn bè ôm. Mỉm cười nói, Tom, ngươi này trận thế, quá dọa người. Tom khoa trương ngao một tiếng, nói, cố. Không phải ngươi nói, làm ta mở ra siêu xe tới sao? Ta chính là đem ta bạn bè toàn bộ đều mời tới. Cố ý làm cho bọn họ khai trong nhà tốt nhất xe. Tuyệt đối cho ngươi căng đủ mặt mũi. Chính là, này trận trưởng, ta đều dọa tới rồi. Cố hoài trong lòng nhờ ơn, vỗ vỗ Tom bả vai, nói, cảm tạ. Quay đầu lại thỉnh ngươi ăn cơm money, Tom đối hắn nhún vai. Nói, ok, ta muốn ăn các ngươi Z quốc cái lẩu tương đương, cuối cùng hai cái lẩu. Hắn là dùng Z ngữ nói, bên kia biệt nữ khẩu âm, làm người nhịn không được hiểu ý cười. Ngoặc kép, Z quốc bằng hữu, lạc sinh bọn họ đang chuẩn bị lên xe. Bên kia hát quốc người bước đi lại đây, trên mặt có chút ngượng ngùng, dùng không thuần thục Z ngữ nói, có thể cho chúng ta đắp một đoạn các ngươi xe sao. Cố hoài nhường mày, nhìn thoáng qua bên kia ca quốc người, hơi hơi mỉm cười, nói, rất vui lòng, thỉnh, tục ngữ nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Lại nói tất cả mọi người đều là bị kỳ thị người da vàng. Có thể làm ca quốc ăn mệt. Cố hoài tỏ vẻ, hắn rất vui lòng chở khách hát quốc người. Mắt thấy lạc sinh bọn họ rời đi. Bạch nhịn không được dậm dậm chân. Cầm di động cấp chính mình thủ trưởng gọi điện thoại. Oát, rời đi. Không có xe bọn họ như thế nào rời đi. Thủ trưởng tỏ vẻ khó hiểu. Này phụ cận đã bị thanh tràng, cũng không sẽ có xe đến bọn họ cái này đường xe chạy đi lên. Bạch đạo, là hưu mệ gia tộc Tom thiếu gia, thủ trưởng nói gì đó, Bạch cũng vô tâm tư đi phản ứng. Nàng chỉ biết là, bọn họ ca quốc khẳng định sẽ trở thành toàn thế giới chê cười. Hơn nữa còn khả năng lọt vào quốc tế tổ chức chất vấn. Càng sâu. Khả năng còn sẽ được đến Z quốc hỏi trách. Z quốc, tuy rằng luôn luôn lấy lễ nghi chi bang nổi tiếng, nhưng là không hề nghi ngờ. Nhiều năm như vậy, Z quốc cuột khởi trình độ hoàn toàn vượt qua phương Tây quốc gia đoán trước. Bất quá ngắn ngủn vài thập niên, đã trở thành Đông Phương một cái không thể bỏ qua đại quốc. Quốc lực cường thịnh. Mà ở các loại quốc tế tổ chức chung, cũng có thể thấy Z quốc người bóng dáng. Hiện tại, mặt khác quốc gia đối đãi Z quốc, cũng phải cẩn thận, không thể tái giống như trước kia giống nhau, cho rằng Zết Quốc hảo đắn đo, dễ khi dễ, mà lần này, Từ Lạc Sinh bọn họ thái độ thượng, Bạch cảm giác được bọn họ cường thế, lúc này đây sự tình, bọn họ đại khái sẽ không thiện bãi cam hưu, trở về liền từ chức đi, Bạch quyết định, trở về liền từ chức, không bao giờ ở cái kia ngốc bức thủ trưởng thủ hạ công tác. Sao, oa nga, nhìn tương đương, Lạc Sinh bọn họ đoàn xe ở ca quốc đường cái thượng xử quá, giống như là một cái màu đỏ giải lụa rực rỡ, dẫn tới vô số người chú ý, cũng đưa tới bên đường vô số ca quốc người hưng phấn tiếng kêu. Thật nhiều siêu xe a. Hứa Nặc nhìn thoáng qua di động tin tức, nói, ta đính âm nhạc giới tổ chức nơi sân phụ cận khách sạn. Chúng ta liền ở nơi đó đặt chân, chờ hậu thiên buổi tối, trực tiếp đánh xe đi hội trường. Hết chương.